Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281. Lý Hồng lửa giận. Mới đầu Lý Hồng cũng không biết mình hiện tại ở vào địa phương nào, nhưng là hắn biết rõ chính mình hẳn là bị người tính kế. Vừa rồi hắn tinh thần lực chỉ cùng sinh mệnh chi thụ tiếp xúc qua, cái này biểu thị chính mình vị trí địa phương nhất định cùng sinh mệnh chi thụ có quan hệ, thậm chí chính là sinh mệnh chi thụ nội bộ. Nghĩ đến này, Lý Hồng lập tức thao túng tinh thần lực, cảm giác tình huống chung quanh. Sau đó Lý Hồng phát hiện mình vị trí địa phương không có giới hạn, không có linh khí, thậm chí đều cảm giác không đến thời gian lưu động. Lý Hồng lông mày nhíu một cái, linh hồn trạng thái xuất khiếu dưới tình huống không phải khô lâu trạng thái, trong lòng có chút phiền muộn. Mà lúc này sinh mệnh chi thụ bên cạnh mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười đám người phát hiện Lý Hồng bất động rồi, thần sắc trong nháy mắt biến nghiêm túc lên, lập tức tiến vào tình trạng báo động. Thu Nhi tỷ, Lý Hồng tiên sinh đây là thế nào? Thu Nhi lắc lắc đầu, ta cũng không biết rõ, bất quá ta có thể xác định một điểm, bệ hạ ý thức hẳn là bị cái gì đồ vật hút đi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tĩnh quan kỳ biến a, bệ hạ tinh thần lực cường đại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Này cũng không đồng dạng nha, sinh mệnh chi thụ liên thông toàn bộ vũ trụ, tinh thần lực tại mạnh người, tại vũ trụ ý chí thiêu đốt dưới, đều không kiên trì được rồi bao lâu. Thu Nhi vừa dứt lời, tinh linh nữ vương cùng tinh linh tộc một loại trưởng lão liền xuất hiện ở các nàng trước mặt. Sinh mệnh chi thụ, quả nhiên là các ngươi giở trò quỷ. A, nếu như không phải là các ngươi tự tiện xông vào ta tinh linh tộc, chúng ta như thế nào lại giở trò quỷ đâu? Mộc chi tinh linh Lawson mang theo trào phúng nói đến. Thu Nhi nghe vậy quét rồi Lawson một mắt, hướng tinh linh nữ vương hỏi. Các ngươi tinh linh tộc liền không có quy củ như vậy. Một cái cấp 8 tinh linh cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Tinh linh nữ vương lông mày nhíu một cái, vừa muốn nói chuyện, một bên ếch vượt lên trước một bước đối Lawson quát lớn đến. Lawson ngươi im miệng, ếch đại nhân ngươi có ý tứ gì? Thế mà giúp đỡ một ngoại nhân. Lawson không chịu phục nói đến. Stacy thấy thế vụng trộm kéo rồi Lawson một cái cho nàng truyền âm đến. Lo hẳn ngươi tỉnh táo chút, ếch không có ác ý, hắn đây là đang bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta? Ha ha, Stacy lời này chính ngươi tin sao? Lawson ta vừa rồi liền đã nói rồi, Lý Hồng bên thân có một đầu khống chế hỏa diễm chi lực hạn bạt. Nàng có thể nhẹ nhõm đánh bại ếch cũng bởi vì nàng có được so ếch càng thêm xảo diệu khống hỏa xảo. Ngươi là mộc chi tinh linh, trời sinh sợ lửa, nếu như này đầu hạn bạt bảo khởi thương người, ngươi bị nàng hỏa diễm quấn trên, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tro tàn. Lawson sắc mặt biến đổi, mang theo kiêng kỵ nhìn lướt qua Thu Nhi, theo bản năng lui về sau một bước. Vị tiểu thư này, ta nghĩ Lawson đã ý thức được sai lầm của mình, chúng ta cũng nên thật tốt nói chuyện rồi a. Tinh linh nữ vương nhàn nhạt nói đến. Đàm, có chuyện gì đáng nói? Liền thế cục bây giờ mà nói, các ngươi ở thế yếu, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể phát động toàn bộ tinh linh tộc lực lượng, đem các ngươi đều lưu lại đến chỗ lấy. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn đem luyện kim bút nhớ lưu lại đến. Ta còn có thể mở một mặt lưới, thả các ngươi rời đi. Bằng không mà nói, ngươi là đang uy hiếp chúng ta. Không không không, ta là tại trình bày một cái khách quan sự thực. Chúng ta tinh linh tộc yêu thích hòa bình, không muốn cùng các ngươi phát sinh cái gì xung đột. Phòng ngự trận sự tình cũng có thể lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là luyện kim bút nhớ nhất định không có thể để các ngươi giao cho ám tinh linh. Đây là vấn đề nguyên tắc. Tinh linh nữ vương bệ hạ, ngài mới vừa nói muốn đem chúng ta lưu lại, trong đó cũng bao quát ta đúng không? Ness đứng ra hỏi. Đối mặt Ness vấn đề, tinh linh nữ vương không trả lời thẳng, mà là đem quyền quyết định giao cho Ness. Này muốn nhìn ngươi lập trường của mình rồi. Lập trường của ta chính là cùng Thu Nhi tỷ các nàng cùng tiến lùi. Kia ta có phải hay không có thể hiểu được thành ngươi là đại biểu tinh linh tộc cùng ta long tộc tuyên chiến rồi? Tuyên chiến? Không không không, chúng ta tinh linh tộc luôn luôn yêu thích hòa bình, sẽ không bốc lên chiến tranh rồi. Ta nghĩ long tộc cũng sẽ không vì rồi một cái tại lạc lối mang bên trong mất tích tộc nhân cùng chúng ta khai chiến. Ness nghe vậy sắc mặt đại biến. Nguyên lai ngươi là đánh dạng này chủ ý, biết rõ nói. Tranh thủ khuyên ngươi bằng hữu đem luyện kim bút nhớ giao cho ta. Ta lập tức thả các ngươi rời đi. Quyết không nuốt lời. Thu Nhi tỷ, cái này lão nữ nhân dự định đem chúng ta giết chết ném đến lạc lối mang bên trong. Nếu không chúng ta vẫn là đem bút ký còn cho bọn hắn. Đem Lý Hồng Tiên sinh cứu ra, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ngày sau chúng ta tại bàn bạc kỹ hơn. Ness cho Thu Nhi truyền âm thuyết phục đến. Ta cũng muốn cho, nhưng vấn đề là bút ký bây giờ đang bệ hạ trong chữ vật giới chỉ. Ta lấy không được, lại nói lấy chúng ta coi như đem bút ký giao ra đi. Tinh linh nữ vương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta. Hiện nay biện pháp chỉ có thể là tận lực kéo dài thời gian. Chờ bệ hạ trở về hết thảy liền dễ làm rồi. Thế nhưng là Lý Hồng Tiên sinh bị vây ở sinh mệnh chi. Yuri, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không ra được. Cái này cần chúng ta giúp bệ hạ sáng tạo cơ hội rồi. Một hồi ta sẽ nếm thử công kích một chút sinh mệnh chi thủ. Nhìn xem bệ hạ có thể hay không có phản ứng. Tốt. Vậy ngươi thử một chút a. Hai người đạt thành chung nhận thức sau, Thu Nhi đột nhiên từ bên hông rút ra kiếm ngắn, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, chém ra một đạo kiếm khí. Thu Nhi kiếm khí đến đột nhiên, tinh linh nữ vương nhất thời cũng không có cách nào hóa giải. Đành phải để đám người tránh trước, kiếm khí vạch phá không gian, chém vào rồi sinh mệnh chi thụ thân cây trên. Sinh mệnh chi thụ theo đó run rẩy lên. Tinh linh nữ vương thấy thế ý thức được cái gì, mà trượng vung lên cho mình trên người bộ lên rồi tăng thêm bắp. Thuấn di đến rồi Thu Nhi sau lưng, khổng lồ ma lực đem ba người che phủ. Thu Nhi lập tức quay đầu cứu viện. Làm sao tinh linh nữ vương lại trước một bước bắt lấy rồi Minh Nguyệt cùng Ness. Thu Nhi tay ngừng ở giữa không trung bên trong không dám ở hướng phía trước rồi. Không hổ là hạn bạt, quả nhiên thiên phú dị bẩm. Tại ma lực của ta che phủ phía dưới, đều có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng. Muốn thả tay một trận chiến, coi như ta có sinh mệnh chi thụ hỗ trợ. Thời gian ngắn chỉ sợ cũng cầm không xuống ngươi. Hừ, hèn hạ. Một cái pháp thần thế mà chảo hai cái cấp 8 hậu bối nhất con tin. Ta đây cũng là vì rồi ta tinh. Linh tộc suy nghĩ, các người vị kia cốt vương bệ hạ vừa tỉnh, ta nhưng không đối phó được. Trong tay cũng nên có chút thẻ đánh bạc mới được. Tinh linh nữ vương vừa dứt lời, Thu Nhi liền cảm giác được Lý Hồng ý thức trở về hắn thân thể. Thu Nhi vội vàng cùng Lý Hồng xây dựng tinh thần kết nối. Nói rõ hết thảy, Lý Hồng nghe vậy trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Cái này tinh linh tộc đầu tiên là tinh kế của hắn ý thức tiến vào sinh mệnh chi thụ bên trong. Sau đó lại chảo rồi người đứng bên cạnh hắn. Đây là cảm thấy hắn không có tính tình rất dễ bắt nạt. Tinh linh nữ vương cũng đã nhận ra rồi Lý Hồng ý thức đã trở về. Vội vàng đứng ra nói đến. Lý Hồng tiên sinh, không đúng, cốt vương bệ hạ, chuyện cho tới bây giờ nói cái gì cũng vô ích. Chúng ta trực tiếp bàn điều kiện a. Ta đem ngươi người trả lại cho ngươi. Ngươi đem luyện kim bút nhớ giao ra. Sau đó ta tùy ngươi xử trí như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay?